pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1307 Sư Phụ là Nam Thần 6. Ở một cái đồ tham ăn trong thế giới, không có gì sự tình là một bữa cơm không thể giải quyết. Nếu một đốn không được, vậy hai đốn, ăn chịu đại gà phong vị tạc đùi gà dược đồng hàn hòa cùng thắng thiếu mỹ thực ở khẩu, ở hầu, ở dạ dày, ở trang, ở, thời điểm, đã sớm quên mất đã từng bị phân hồ mặt sự tình. Nhìn thuận lợi bị chính mình dụ dỗ hai cái tiểu thí hai. Lâm Tịch rất có cảm giác thành tựu so vê, liền nói đi, trứng gà dịch bọc bánh mì chấu, liền tính tạc phân nó đều hương. Ở Lâm Tịch liên tục tạc lò 5 lần, thần thức, linh lực đều đã mỏi mệt đến không được, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục tạc lò. A phi, là tiếp tục luyện đan thời điểm. Lâm Tịch đề nghị xuống bếp làm đốn hảo liêu an ủi một chút hai cái sạn phân quan. Lâm Tịch cảm thấy, chú ý cái này bởi vì sinh ra không lâu liền biến thành cô nhi Phật hệ thiếu nữ. Gặp được hai cái cùng chính mình giống nhau tuổi dược đồng. Vì thế tâm linh hàng rào bị công phá, từ cái này địa phương làm ủy thác người từ đây tính cách có điều thay đổi nguyên nhân gây ra tương. Đối có sức thuyết phục, vật họp theo loài sao, tiểu hài tử đều là thích tìm tiểu hài tử chơi. Ở tu tiên người trong thế giới, tuổi là cái rất mơ hồ đồ vật. Đương nhiên, một tuổi tả hữu khẳng định đều kêu trẻ con là tương đồng. Tu giả vô năm tháng. Động một chút mấy trăm mấy ngàn tuổi người tới nói, 100-200 tuổi khả năng đều kêu tiểu thí hài nhi. Mà giống chú ý loại này còn không đến 20 tiểu cô nương. Nói là nhi đồng cũng không quá, cho nên niết, làm một cái nhi đồng, là tuyệt đối sẽ không yêu một cái mấy trăm tuổi lão quái vật tích. Nếu ngươi muốn như vậy tưởng, đó chính là dơ bẩn vô sỉ hạ lưu. Lại có chính là Lâm Tịch cần thiết muốn thừa dịp hiện giờ mới vừa tiến vào thanh các không lâu cấp. Chính mình thành lập khởi tốt đẹp nhân tế quan hệ cùng danh tiếng. Dùng để ngăn cản tương lai những cái đó mãnh liệt mà đến quân địch cùng với lúc sau đánh giúp chính. Mình hết giận cờ hiệu đi khi dễ thượng quan mạt nguyên quân địch chuyển hóa thành quân đội bạn. Dù sao ủy thác người lại chưa nói cứu lại sư phụ A hoặc là ngăn cản sư phụ cùng thượng quan mạt ở bên nhau linh tinh nói. Lại như thế nào, cái này sư phụ cũng là giết hại chính mình người. Muốn nói không hề khúc mắc, đó là hoàn toàn không có khả năng. Trải vuốt rõ ràng chính mình nhiệm vụ lộ tuyến. Hung hăng ngược thượng quan mạt, ngăn cản nàng đem cửu châu ma vực trở thành chính mình trong nhà vườn rau. Đến nỗi nàng yêu ai ai lại yêu nàng, quan lão tử đánh giám. Ngày hôm sau Lâm Tịch tiếp tục tạc lò, hai đồng tử tiếp tục sạn phân, nhưng là bởi vì chịu đại gà quan hệ, hai vị chuyên nghiệp sạn phân quan đã không có như vậy oán khí tận trời. Ngày thứ ba, Lâm Tịch rốt cuộc luyện thành một lò đan, tuy rằng chỉ có đáng thương vô cùng 3 viên, hơn nữa bán tương rất kém cỏi, nhìn 3 viên hình thù kỳ quái đồ vật. Lâm Tịch nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống. Học một môn kỹ thuật không dễ dàng a, cũng không biết là một lần thành công sờ soạng đến bí quyết vẫn là hư vận khí rốt cuộc rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tịch chỉ tạc lò 1 lần, nhưng là thành công 6 lần. Hơn nữa thành đan số cũng từ bắt đầu khô quắt bẹp 3 viên biến thành tối cao có thể đạt tới 7 viên. Ở Cửu Châu Ma Vực, có thể thường xuyên luyện chế ra 9 viên nhị cấp dược liền có thể được xưng là nhị cấp luyện đan. Sư, 9 viên 3 cấp dược chính là 3 cấp luyện đan sư. Hướng lên trên lấy này loại suy, Lâm Tịch là man cao hứng, nhưng là hai cái dược đồng cảm xúc càng ngày càng thấp lạc. Rốt cuộc ở Lâm Tịch lớn mật nếm thử 1 lần nhị cấp dược hơn nữa nhất cử sau khi thành công. Hàn hỏa thủ sẵn móng tay ngượng ngùng xoắn xít hỏi Lâm Tịch. Trương sư tỷ, về sau nếu là không tạc lò, có phải hay không chúng ta liền ăn không đến chịu đại gà? Lâm Tịch không nhịn được mà bật cười. Cho nên đây là lão tử mỗi lần luyện đan thành công khi các ngươi vô cùng thất vọng nguyên nhân. Chỉ cần trương sư tỷ tâm tình hảo, có thời gian, ta liền sẽ làm cho các ngươi ăn, không cần lo lắng, liền tương. Lâm Tịch ở tạc lò sạn phân, lại tạc lò lại sạn phân quá trình thông qua dâu bạc lão gia ra đùi gà cùng hai cái dược đồng kết. Hạ thâm hậu hữu nghị, nên tới rốt cuộc vẫn là tới. Kia một ngày thanh tử câm ôm một vị bạch chi phiêu phiêu mỹ nữ vội vã từ phi kiếm thượng trực tiếp. Đáp xuống ở thanh các ngoại viện, đang ở đan thất Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Ân, quân địch còn có 5 giây đến chiến trường. Bất quá, quan lão tử đánh giám, tiếp tục luyện đan, trong tay này lò nhị cấp hồi linh đan luyện chế đến thập phần thuận lợi. Thu đan cũng thực hoàn mỹ. 7 viên ngón út bụng lớn nhỏ màu lam nhạt đan hoàn lẳng lặng nằm ở Lâm Tịch lòng bàn tay. Ân, không tồi, một cái lược hiện thanh lãnh thanh âm nói. Ở như vậy vị diện Lâm Tịch bình thường sẽ không vận dụng tinh thần lực cùng 5 thức. Tất cả đều là tự mang radar hệ thống các đại lão. Nàng công lực nếu là tiến bộ vượt bậc chẳng những lấy không được tiểu hồng hoa. Còn có rất lớn khả năng sẽ bị cầm đi cắt miếng. Thanh tử câm trước mắt còn không có 500 tuổi, nhưng đã đạt tới tu chân đệ tam giai, luyện thần hoàn hư, đây cũng là thanh tử câm vì sao tự bạo nguyên thần sẽ sinh ra như vậy đại uy lực. Luyện thần hoàn hư cái thứ nhất tiêu chí chính là tu luyện ra một cái cùng chính mình giống nhau. Như đúc nguyên anh đóng quân ở ấn đường tử phủ linh đài. Vị trí này còn có cái tên gọi là thượng đan điền. Cho nên nói nguyên anh kỳ đại tu sĩ tự bào, trên cơ bản uy lực có thể so với bom nguyên tử. Ở như vậy nhân vật trước mặt, Lâm Tịch đem thuộc về chính mình những cái đó thuộc tính tất cả đều che giấu lên. Thành thành thật thật dùng ủy thác người sở hữu tư chất hoàn thành sở hữu hết thảy. Sư phụ, Lâm Tịch hai mắt sáng ngời, chợt có cường tự ẩn nhẫn hạ trong lòng hưng phấn, quy quy củ củ cấp thanh tử câm hành lễ. Cùng ta tới, biểu thị một chút ta truyền cho ngươi kia bộ Lạc Anh kiếm pháp. Luyện dược này khối ngươi cơ bản đã qua đóng, thanh tử câm nói chuyện nhất quán thanh lãnh mà ngắn. Gọn, hai người đi được tới tiểu viện tử, Lâm Tịch lại lần nữa khom mình hành lễ. Đây là kiếm tu quy củ, ở sư tôn trước mặt vận dụng phi kiếm cần đến được đến cho phép. Bằng không chính là đại bất kính. Một bộ Lạc Anh kiếm pháp Lâm Tịch tự giác cũng là thuận buồm xuôi gió. Rốt cuộc ở đan thất luyện tập quá rất nhiều lần, đem phi kiếm thu hồi. Lâm Tịch khoanh tay cung lập, thỉnh sư phụ chỉ ra chỗ sai, thanh tử câm mày nhíu lại. Trầm ngâm một lát mới nói, có kiếm thức mà vô kiếm ý, có kiếm hình mà vô kiếm thần, nhưng thật ra có thể nhìn ra được ngươi thật sự hạ khổ công phu. Cũng là thiên tư có hạn, hắn nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Nói tiếp, kiếm đi nhẹ nhàng, người chiêu thức tuy rằng trung quy trung củ, nhưng lại cô đơn thiếu kiếm tu ngạo nghễ cùng sắc bén. Ta xem ngươi đảo không giống như là ở vũ phi kiếm. Hình như là phi sạn, hàn hòa, thắng thiếu khoanh tay cung lập, nhưng là hai trương khuôn mặt nhỏ đã nghẹn đến mức tím chướng. Các chủ sắc bén a. Trương sư tỷ đích xác vẫn luôn ở sạn phân, lời bình xong Lâm Tịch lúc sau, thanh tử câm cũng tế ra chính mình phi kiếm, cùng Lâm Tịch vũ cùng bộ kiếm pháp, giảng thật, Lâm Tịch là tâm phục khẩu phục, giống nhau phi kiếm, giống nhau kiếm pháp, Lâm Tịch cảm giác thanh tử câm nói chính mình những lời này đó quả thực là quá mức ôn hòa. Nhân ra thanh tử câm múa kiếm cho người ta một loại ở cửu thiên giao trì ngự kiếm phi tiên cảm giác. Mà chính mình chính là ở nhà vệ sinh công cộng sách theo vì đập ruồi chụp ruồi bò. Ngươi cũng không cần quá mức tự coi nhẹ mình, tuy rằng ngươi tư chất không phải tuyệt hảo, nhưng là kim thủy song linh căn, kiếm tu luyện đan hai thích hợp, trời đãi kẻ cần cù, vẫn là cần đến nhiều học nhiều luyện mới là, Lâm Tịch một đôi tràn ngập kính ngưỡng cùng nhu mộ. Đôi mắt nhìn thanh tử câm, sư phụ, kia ngài ý tứ là, ta. Đồ nhi thông qua thí nghiệm, ngoặc kép, hết chương.